Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Chương 223 huyền hà quỷ độ trần trình, là Lan Chu rốt cuộc là cùng vệ ếch cùng lâu rồi. Chứng kiến hắn đội nội cha tấn vương, phó bản nội tay không bộ bạch lang, liền lừa mang ra tay tàn nhẫn, chó săn, kinh nghiệm phong phú. Vệ ếch một câu ra lệnh, hai người đã phi thường thuần thục mà trực tiếp đá môn, nhanh nhẹn mà đem chừng lớn mắt gầy nhưng rắn chắc lão nhân trói lên, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính mình như thế nào giống như tới cửa ỷ thế hiếp người ra hỏa. Ngụy gia hậu sinh thấy thế nào lên thật sự có điểm giống cái loại này âm tình bất định ác thiếu. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, ngụy thiếu này hẳn là cũng là vì bán thang lão đầu. Sự từ khẩn cấp, rốt cuộc bán thang lão đầu sự xác thật không công phu giảng vô nghĩa. Ngụy thiếu vì kia ra tôn hai, hành sự hấp tấp điểm cũng bình thường, phòng livestream liền nhìn hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch thần sắc từ mặt lộ vẻ trần trờ, đến thuyết phục chính mình, cuối cùng. Thế nhưng ngạnh xinh xinh, lại chướng một chút hào cảm độ, phòng livestream, ngoặc kép, ngũ hành lục đạo đối, ngụy thiếu, lự kính. Đại khái là vĩnh viễn trích không xuống, lão vớt thi người còn không có gặp qua như vậy không nói võ. Đức người trẻ tuổi, bị đột nhiên từ trong viện túm ra tới thời điểm, cả người ngốc một chút, ngay sau đó tức giận dâng lên, tiếng quát mắng. Các ngươi này đó kẻ xấu, muốn làm cái gì? Mắng, hắc gầy lão hán trong viện, theo tiếng xuất hiện vài tiếng khuyển phê. Ngay sau đó, mấy cái gầy ba đến làm cho người ta sợ hãi chó đen. Tia chớp từ trong viện nhảy ra, chiều mọi người phát cắn lại đây. Chó đen nhảy ra khi bị trói lên hắc gầy lão nhân một cái đầu chùy, chiều La Lan Chu đánh tới. Gầy nhưng rắn chắc hữu lực cánh tay ra bên ngoài một tránh còn có điểm do dự không chừng hồ bò cạp. Nữ, vệ cửu dịch thấy kia mấy cái chó đen. Sắc mặt hơi đổi, hồ bò cạp nữ đoạt bước lên trước. Trong tay nhìn không thấy là thứ gì dương lên, thùng thùng hai tiếng. Trong viện phát ra tới chó đen, liên thanh khuyển phệ cũng chưa phát ra. Liền mạc danh rớt tới rồi trên mặt đất. Mà mặt khác một bên La Lan Chu đã dứt khoát lưu loát một chân. Đá vào hắc gầy lão nhân trên bụng, đem người đạp lên mặt đất. Trần trình trong tay tiết côn mang theo tiếng gió, để ở lão nhân trên cổ, trước sau bất quá hai giây. Vệ cửu dịch quát, ngươi là người nào, như thế nào sẽ dưỡng thi cẩu? Cái gì thi cẩu? Bị La Lan Chu. Trần trình ấn phiên trên mặt đất hắc gầy lão hán ngạnh thanh nói. Yêm vớt thi người. Yêm cầu cùng yêm cùng nhau vớt thi. Đương nhiên là có thi khí. Các người này đàn ít thấy việc lạ hỗn đản. Còn không chạy nhanh đem yêm buông ra. Hắc gầy lão nhân còn không có mắng xong. Áo dài vệ ếch đã một chân, phanh, mà đá văng sân quan tài môn. Lão nhân trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng cùng sát tâm, nhưng vệ cửu dịch cũng không phải là cái hảo tính tình Đông Bắc Hán tử. Nhìn ra cái này lão vớt thi người không thích hợp khi năm ngón tay một chương, mấy chỉ khắc đá chấn mà sư tử, liền từ ngón tay trung lăn xuống, nện ở lão nhân tứ chi chung quanh, rõ ràng cũng không tạp đến lão nhân tay chân, lão nhân lại ai u. Một tiếng. Phảng phất trên người bị đồng thời đè ép bốn tòa núi lớn giống nhau, bọn họ cuối cùng một cái tới. Tìm cái này vớt thi người, kêu, bạch lão hán. Sở dĩ đặt ở cuối cùng một cái tới, một là bởi vì bạch lão hán trụ đến xa nhất, nhị là bởi vì ngụy lão thái nhắc tới quá. Cái này, bạch lão hán, tính tình nhất cổ quái, không yêu phản ứng người. Nguyện ý ra thay hỗ trợ khả năng tính không cao, trước mắt. Sân môn một bị vệ ếch đá văng, La Lan Chu cùng Trần Trình liền hơi hơi hút một ngụm khí lạnh. Ập vào trước mặt Âm Phong, Bạch lão hán trong phòng. Dựa tường, ai mà, bày đầy đất lớn lớn bé bé quan tài cùng đình thi xe đẩy tay. Phía trên đều lượng bất đồng thi thể, vớt thi người trong nhà có thi thể. Không hiếm thấy, bởi vì vớt thi người ở Hoàng Hà Thượng treo thuyền. Thường xuyên sẽ đụng tới chút ngoài ý muốn thi thể. Này đó thi thể, sẽ bị vớt thi người lâm thời đỗ ở chỗ ở phụ cận. Thả ra tin tức, chờ đợi thi thể thân nhân tới nhận lãnh. Nếu là quá mấy ngày không ai tới lãnh, vớt thi người liền sẽ tự hành đem thi thể cấp xử lý. Nhưng là Bạch lão hán trong phòng thi thể quá không bình thường quá nhiều. Này khắp nơi thi thể, nói hắn là ở tại thi đôi đều không đủ vì quá, càng làm cho người khởi nổi da gà chính là sân góc còn bày mấy cái đại bồn gỗ. Bồn gỗ nhan sắc loang lổ, bên trong phóng tùy ý thiết đến lớn lớn bé bé thịt khối. Bên cạnh còn có mấy cái ấu khuyển ở từng ngụm mà ăn bồn gỗ thịt, vừa thấy đến những cái đó. Thịt, phòng livestream người xem liền tưởng phun ra, kia, thịt. Trắng bóng, trơn trượt, có loại phao trướng cảm giác, rõ ràng là trong sông vớt lên người chết thịt. Ai đến khoang mũi, này lão Đông Tây lấy người chết thịt tới uy cẩu. Thật nhiều thi thể, đằng trước Bảo Đức ngoài thành đầu người ta nói, vớt lên thi thể, thường xuyên nửa đêm mất đi một hai cụ. Sẽ không chính là lão già này giở cho quỷ đi này lão Đông Tây sân phía đông. Còn có cái băm thi đài, trách không được hắn muốn tránh ở xa như vậy địa phương. Mở cửa cũng không dám khai phòng livestream ngày hôm qua mới vừa gặp qua bán thang lão đầu cùng Hổ Hoa Nhi, thảm sự. Lúc này vừa thấy đến này đó cảnh tượng, phạm ghê tởm đồng thời nhịn không được quần chúng tình cảm kích động mà ở trên màn hình mắng lên. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch cùng La Lan Chu bọn họ sắc mặt đều không phải thực hảo. Hồ bò cạp nữ đi đến trong viện. Đi xem những cái đó phơi nắng quan tài, đầu cơ trục lợi âm hôn, vệ ếch triều lão nhân nhìn lại. Ngữ khí nhàn nhạt, đã phát không ít người chết tài a, vệ cửu dịch uống, thi cầu, vệ ếch biết. Ở từ La Vụ thổ ti trong phủ đạt được Mai Hiên Bình quỷ quyết chung nhắc tới quá loại này quan. Trung vùng tà môn ngoạn ý thi cầu, là dùng âm thi thịt, tới nuôi nấng cầu. Ăn người chết thịt lớn lên cẩu, một thân thi khí, đôi mắt cùng bình thường cẩu không giống nhau, có thể nhìn đến trong nước hà thi, biết bơi cũng hảo. Bạch lão hán trộm nuôi nấng vài điều thi cẩu, mang theo chúng nó đi Hoàng Hà Thượng vớt thi, bằng nhân vớt thi, kiếm ngân lượng, chỉ là mặt ngoài nghề nghiệp, chân chính nghề nghiệp, là mượn, vớt thi, này phân sống. Âm thầm thu thập Hoàng Hà vô chủ xác chết trôi, bị đè ở trên mặt đất Bạch lão hán con tường rào biển. Hồ bò cạp nữ một trưởng trấn khai cách gần nhất một khối quan tài, trong quan tài lộ ra một khối đi xuống chảy thủy nữ thi. Bạch lão hán trong viện này đó quan tài, tất cả đều đặt ở một ít ghế gỗ tử thượng, ghế hạ, phóng từng cái đại thùng. Thịnh trong quan tài rơi xuống thi thủy, trong quan tài xác chết thượng, có không ít, cắm một trụ trụ hương dây, La Lan Chu bọn họ cái này mới làm rõ ràng trách không được Bạch lão hán. Đem sân tường tu đến như vậy cao, nguyên lai là hắn nương vớt thi, đem trong sông không ai nhận lãnh thi thể, vớt ra tới, lần thứ hai lợi dụng, nữ, liền kéo đi xứng âm thân, nam. Nam cũng hữu dụng phong ở quan tài, luyện chế thượng mấy ngày, bán cho gia đình giàu có, đương chôn cùng người thi trận đinh, tất cả đều là tà pháp chung tà pháp, lạ đến làm không được. Người thi trận đinh cùng âm thân, liền băm uy thi cầu, chân chân chính chính, làm được phế vật lợi dụng, công bằng công chính, đối xử bình đẳng, vệ cửu dịch tính tình thẳng. Lập tức liền phải băm này lão vương tám dê con, vệ ếch đem người ngăn lại. Bảo Đức Thành còn lại vớt thi người không muốn tiếp bọn họ sống. Bọn họ nếu là muốn tìm đến Hổ Hoa Nhi, tàn thi, nói không chừng đến rơi xuống tâm thuật bất chính bạch lão hán trên người, hắc gầy lão nhân tâm thuật bất chính, nỗi nhớ nhà thuật bất chính. Trong tay xác thật có vài phần thật công phu, hồ bò cạp nữ đề ra nghi vấn khởi bạch lão hán. Vì cái gì vừa thấy mặt liền nói bọn họ muốn làm sự làm không thành, không tiếp, mặt khác vớt thi người khác thường lại là sao lại thế này? Bạch lão hán nói, các ngươi trên người hà thi khí rất nặng, bọn yêm vớt thi người cách thật xa là có thể nhìn ra tới. Sao sao trọng thi khí, muốn tìm đồ vật nhất định không đơn giản, đều là muốn mệnh sống, cho nên mặt khác vớt thi người không dám đụng vào. Vệ ếch bọn họ nghe xong hơi gật đầu, kỳ thật bọn họ trên người thi khí cùng Hổ Hoa Nhi, bán thang lão đầu không quan hệ. Chủ yếu là eo sông định người cọc, hoàng hà thủy quỷ dẫn thưởng. Nhưng bạch lão hán nói như vậy cũng không sai, bọn họ phía sau đích xác còn phải lại đi hoàng hà, lại vớt do người cọc, hà phiêu tử càng khó tìm thi, tâm thuật bất chính bạch lão hán. Nghe xong bọn họ mục tiêu sau, liên tục lắc đầu, nói không thành, nào có như vậy tìm thi. Nhưng mà, vệ ếch phụt hiên vạt áo, một chân dẫm lên hắc gầy lão nhân bối thượng. Việc này, người đáp ứng đến làm, không đáp ứng cũng đến làm. Bằng không, vệ ếch dưới chân một cái dùng sức, hắc gầy lão nhân tức khắc kêu thảm thiết lên, cái trán toát ra đại tích mồ hôi. Nghèo, man, giá, này ba chữ ở hắc lão hán trên người có thể nói là bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn bị vệ ếch dẫm lên, bạch lão hán trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, đột nhiên mút khẩu thổi cái không tiếng động chạm gác ngầm. Sân đông tây nam bắc mấy cổ trong quan tài đột nhiên vụt ra mấy cái hắc xà, trong đó một cái từ phía sau chiều vệ ếch cái ót cắn qua đi. Này bạch lão hán bị bắt được sau, thành thật công đạo, chính là ở là ấp ủ tìm cơ hội phóng rắn cắn người, nhưng vệ ếch cái ót liền cùng dài quá mắt giống nhau, hắn bước chân hướng bên cạnh một bên, một chân dẫm lên bạch lão hán trên đầu, trực tiếp đem bạch lão hán mặt dẫm tiến trong đất, đồng thời tránh đi bắn lại đây hắc xà. Một khác đầu hồ bò cạp nữ cũng vừa lúc giơ tay đem hắc xà chặt đứt, nhất chiêu không thành. Bạch lão hán lập tức kêu to lên, yêm hỗ trợ, yêm nguyện ý hỗ trợ. Này Bảo Đức Thành hoàng hà hai bờ sông chỉ có yêm có thể tìm được các ngươi muốn tìm đồ vật. Các ngươi nếu là đem yêm thương tới rồi, lại quá 100 năm cũng không có khả năng tìm được các ngươi muốn mò ngoạn ý. Bạch lão hán kêu đến dồn dập, trong giọng nói tự phụ cùng chắc chắn lại xác thật không giống như là làm bộ. Vệ ếch bọn họ một đường đi tìm tới, cũng chỉ có hắn như vậy cái vớt thi người nhất tà môn. La Lan Chu cùng Trần Trình nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhìn về phía vệ ếch. Bạch lão hán kiêng kỵ mà nhìn này người đi đường khí chất độc ác nhất, để cho người nhút nhát họ Ngụy đại thiếu gia. Ngụy thiếu không nhanh không chậm mà chiều hắn cười một cái, kia cười ở hắn kia trương trắng nõn âm lãnh trên mặt làm người sau cái gáy mạc danh rét run. Ngụy thiếu ngữ điệu thường thường, ngươi nếu là tìm không thấy chúng ta muốn đồ vật, ngày mai buổi tối bị băm uy thi cầu chính là ngươi. Bạch lão hán ngoạc kép, bạch lão hán một khuôn mặt thanh vì không bị băm đi uy chính mình thuộc hạ thi cầu. Bạch lão hán phía sau thái độ thành thật cung kính rất nhiều. Có Ngụy thiếu, băm thi uy cầu uy hiếp ở phía trước. Chẳng sợ bạch lão hán vẫn cứ cảm thấy hai năm trước bầm thây căn bản không biện pháp vớt, cũng không thể không căng ra đầu nếm thử. Bạch lão hán muốn ba thứ giống nhau, muốn tìm bầm thây quan hệ huyết thống huyết giống nhau, hại chết thi thể thù địch ngũ hành nội tạng, một phen hương Bạch lão hán đưa ra này ba thứ. Nguyên bản là muốn cho tìm tới môn, ngụy thiếu, đoàn người biết khó mà lui. Không nghĩ tới bên trong cái kia lớn lên không thế nào đứng đắn tiểu tử. La Lan Chu, cư nhiên liên thanh nói. Còn hào, thi thể ngày hôm qua chôn, sau đó liền từ trong đất đào ra máu me nhầy nhụa Lý Tam Trắng thi thể. Nguyên lai này nhóm người thật đúng là không nói giỡn ơ bạch lão hán đánh cái giật mình. Hoàn toàn nhận thức đến này nhóm người đặc biệt là cái kia, ngụy thiếu. Thật sự có thể đem hắn băm uy cầu. Hắn không dám lại làm cái gì động tác nhỏ. Đem hai dạng huyết nhục môi giới phóng tới vớt thi thuyền đầu thuyền bong tàu thượng. Bậc lửa tam nén hương, sau đó đem vớt thi thuyền đẩy đến trong nước. Sợ bạch lão hán mượn cơ hội chạy. La Lan Chu cùng vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi lên thuyền. Trước sau xem ngăn chặn hắn. Vệ ếch bọn họ thì tại Hoàng Hà Than Thượng đi theo. Hương từ đầu thuyền phiêu hướng Hoàng Hà. Mặt bạch lão hán chống thuyền. Đi theo cùng xuống nước mấy cái thi cẩu thuận hà đi. Đi đến mau đến thuốc phiện đôn giờ địa phương. Mấy cái chó đen đột nhiên đánh cái chuyển, bắt đầu trở về du, cuối cùng, chó đen bơi tới một chỗ, không hề động, chúng nó, ngừng ở Bảo Đức thành tích thi khúc sông. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng, dây dây hệ thống tương đối trì độn, phản dinh dưỡng dịch muốn cách 1-2 ngày, hôm nay ban ngày hẳn là liền đến. Xoa xoa tay cùng đại gia ăn xin một chút tự sản tự tiêu dinh dưỡng dịch. Lần này vừa vặn đuổi kịp gấp đôi hoạt động. Cũng chính là vệ miêu cùng tiết cầu 30 vạn tự ước chừng sản xuất ngày thường gấp 2 lượng. Siêu cấp cấp lực đúng hay không? Như vậy cấp lực không tưới một chút sao? Miêu miêu bày quán, ấn lào cầu, giờ PGT ấu trương rơi xuống 100 tiểu bao lì. Xì, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.